Buông bỏ tâm sắc dục, siêu xuất người thường, phần 1. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Minh Huệ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Trung Quốc từ cổ xưa đã là quốc gia văn minh, lễ nghi chi bang. Cổ thánh tiên hiền vô cùng chú trọng tu dưỡng đạo đức của con người, yêu cầu hết sức nghiêm khắc đối với quan hệ giữa nam nữ. Thậm chí, động một niệm bất hảo cũng bị coi là tội lớn. Đây là ước thúc đối với con người. Hơn nữa, cũng là bảo hộ con người. Chính sự bảo hộ này khiến đạo đức của nhân loại duy trì ở một mức độ nhất định. Không để con người trượt xuống mức độ loạn tình dục quá sớm mà hủy hoại bản thân. Vì con người thực sự rất yếu kém, khả năng khống chế quá kém. Nếu như từ sớm đã vứt bỏ ước thúc về quan hệ nam nữ, thì trải qua quá trình hơn 5.000 năm, con người có lẽ cũng không thể đi đến ngày hôm nay, đã sớm vì loạn tình dục mà bị hủy hoại rồi. Đây là an bài của thần, để con người đợi đến lúc Đại Pháp khai truyền. Mà xã hội chúng ta đang sống hiện nay, mức độ dụ dỗ mê hoặc con người đã quá lớn rồi. Các chủng nhân tố phụ diện đều xuất lai rồi. Thậm chí nhân tố loạn tình dục có thể nhìn thấy ở mọi nơi. Mà sắc luôn luôn vẫy gọi người ta. Là một người tu luyện trong loạn thế, phải đối mặt với cám dỗ to lớn và phải tự lựa chọn. Có người tu luyện thuận theo trào lưu bại hoại mà trượt xuống, hưởng thụ danh lợi sắc dục, lấp kín con đường trở về của bản thân. Còn hủy hoại vô lượng chúng sinh đã ủy thác hy vọng vào bản thân họ. Có người tu luyện nắm chắc nhất tư nhất niệm của bản thân, bước đi ổn định qua thời kỳ lịch sử bại hoại và hỗn loạn nhất này, hướng tới cuộc sống mới trong tương lai. Trong những năm này, tôi biết có đồng tu vì tâm sắc dục không bỏ mà khiến bản thân cũng tựa như người thường. Có đồng tu vì tâm sắc dục không bỏ mà bị tà ác bức hại, bắt vào nhà tù, bị tra tấn và đối xử tàn nhẫn. Còn có vài đồng tu bị ma sắc kéo đi, đã mất đi nhân thân đáng trân quý. Hiện nay, có nhiều đồng tu trong bài viết đã nhận thức rõ ràng rằng sắc và dục đều là một chủng ma. Đối diện với can nhiễu của ma, chúng ta không thể phóng túng bản thân, nhất định phải cảnh giác. Làm người tu luyện cần có nhận thức minh xác về sắc dục. Sắc dục là thứ được tạo ra cho con người ở tầng thấp trong tam giới. Một người tu luyện muốn quay về nơi nguyên lai của mình, nhất định phải buông bỏ những thứ này thì mới có thể thăng hoa. Trong quá trình tu luyện vài năm gần đây, tôi thấy được một vài sinh mệnh và nhân tố đằng sau sắc dục, cũng thấy được một số biểu hiện của chúng. Tôi muốn viết lại những sự việc bản thân ngộ được, thấy được trong vài năm gần đây, hy vọng có thể giúp các đồng tu coi trọng về vấn đề này hơn. Có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu từ khi còn là trẻ sơ sinh, đến khi dần dần già đi. Trong quá trình này, chúng ta dùng mắt, tai, miệng, mũi, cơ thể, đại não để tiếp xúc, nhận thức và suy nghĩ về thế giới, hưởng thụ niềm vui thú cuộc sống. Đã bất tri bất giác sản sinh vô số chấp trước và quan niệm. Khi những dục vọng chấp trước và quan niệm này trở nên cường đại, chúng quay ngược lại chiếm cứ và khống chế các cơ quan nội tạng của chúng ta, cũng chính là khống chế nhục thân của chúng ta. Khi chúng ta coi những thứ này chính là bản thân mình, bản tính tiên thiên của chúng ta sẽ không phát huy được tác dụng, sẽ bị vô số quan niệm hậu thiên và dục vọng khống chế, sẽ mê lạc trong người thường, tiến đến sa đọa và bị hủy diệt. Sinh mệnh của chúng ta đến từ cao tầng, từng bước hạ xuống, tiến nhập vào tam giới. Trong lục đạo luân hồi, có thể chuyển sinh thành thiên nhân, người, động vật, thực vật, vật chất, quỷ, vân vân. Chúng ta sau mỗi đời chuyển sinh đều sẽ hình thành quan niệm tự ngã. Chuyển sinh thành nam thì sẽ coi đặc tính của nam giới là chính mình, sẽ thích sự tinh tế, xinh đẹp và nhu hòa của nữ giới, sẽ động tâm đối với thân thể của người nữ. Chuyển sinh thành nữ thì sẽ hy vọng có một vòng tay nam nhân giúp đỡ bản thân vượt qua gian khó, khát khao sự quan tâm và tình yêu của người nam. Đặc biệt là trong thời mạt kiếp loạn thế, quan hệ nhân duyên giữa người với người lại phi thường phức tạp. Sự hấp dẫn giữa nam và nữ vì sự bại hoại của thời đại này mà phô bày khắp nơi không e ngại gì, đến mức độ không hề che chắn. Người tu luyện trong xã hội người thường, nói không chừng vào một lúc nào đó gặp một người nào đấy mà họ có thể trở thành đại kiếp số trong việc tu luyện của bạn. Đứng tại góc độ luân hồi trong tam giới mà nhìn, trước lúc chúng ta còn chưa chuyển sinh, thần đã vì chúng ta mà an bài một vị trí trong một gia đình ở một địa phương nào đó. Chúng ta chuyển sinh tới gia đình đó, có thân nhân của mình. Trong quá trình dần trưởng thành, bạn học, bạn bè và tất cả những người có duyên với mình đều sẽ xuất hiện. Sau đó sẽ xây dựng gia đình, sẽ chờ mong một sinh mệnh mới đến. Cuộc đời của chúng ta bất quá chỉ là sự lưu chuyển của nhân duyên, vô luận là thiện duyên hay ác duyên. Có duyên mới có thể gặp nhau, vô duyên thì không thể gặp. Trong quá trình tạo duyên, hủy duyên, chúng ta kết duyên, hoàn thành tâm nguyện, trả nghiệp quả, trong vô tri mà tiếp tục tạo nghiệp và trầm luân. Đệ tử Đại Pháp chúng ta đã may mắn đắc được Đại Pháp, hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Có một loại thanh tĩnh và hân hoan đến từ sâu thẳm của sinh mệnh, cảm thấy trên thế gian này không có thứ gì có thể ngăn cản bản thân. Chúng ta cần phải dũng mãnh tinh tấn, chúng ta cần phải trở về nhà. Nhưng thế gian, chỗ chúng ta đây là một nơi ở thời mạt kiếp cực kỳ bại hoại. Các chủng, các dạng, nhân tố trở ngại đều đang tập trung lại, sẽ xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau để càn nhiễu chúng ta. Trong những trở ngại này thì thứ hủy diệt con người ta nghiêm trọng nhất chính là càn nhiễu sắc dục. Nó xác thực đã kéo một vài người tu luyện đi xuống. Trong xã hội nhân loại, người ta cho rằng dục vọng giữa vợ chồng là một loại bản năng. Kỳ thực, sự tồn tại dục vọng giữa vợ chồng là sự cưỡng ép lên con người. Nó duy trì một chủng trạng thái sinh tồn của con người. Sự việc phương diện này là quy về sinh mệnh trong tam giới quản. Phản ứng sinh lý của bộ phận sinh dục là không chịu sự khống chế của chủ nguyên thần. Có người đã nhận thấy điều đó. Sư Tôn giảng, tại cao tầng mà nhìn, họ nói rằng người thường ở xã hội đối với bùn đất quả là không ngại bẩn, ở mặt đất mà chơi nghịch bùn đất vậy. Bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Thần là nhận thức và cảm giác như vậy, chỉ có người mới cho rằng đây là sự việc hưởng thụ sung sướng. Nếu như bạn có thể nhìn thế giới này một cách lập thể, sẽ phát hiện rằng đằng sau con người có rất nhiều nhân tố khống chế con người. Con người là bị động, không được tự tại, cũng là rất đáng thương. Hơn nữa, cái lý trong người thường đều là phản đảo. Các chủng loại văn chương lấy ham muốn tình dục, miêu tả tình dục như nào, kỳ thực đều là đang hại người, khiến đạo đức càng thêm trượt dốc mà thôi. Sắc dục của con người kỳ thực là được cựu thế lực an bài một cách hệ thống trong luân hồi, đời đời kiếp kiếp, cưỡng thêm lên con người. Nguyên lai của nó không thể nào mà cao cho được, gốc rễ của nó cũng không thể thâm sâu được, chính là sản vật ở trong tam giới. Nhưng nó trực tiếp khống chế nhục thân này, mà con người lại đang tiếp thụ cảm thụ của nhục thân. Sắc dục có sức sát thương rất lớn đối với người tu luyện nào có ý chí không mạnh. Chúng ta sinh hoạt tại tầng thấp trong vũ trụ, tiến nhập vào tu luyện đại pháp dưới sự trói buộc của các loại nhân tố trong tam giới, thoạt nhìn không thấy có sự khác biệt với người thường. Kỳ thực, từ lúc đắc pháp trở đi là đã được kéo ra khỏi tầng thứ con người rồi. Chúng ta trong khi không ngừng đề cao cảnh giới sinh mệnh, đột phá các nhân tố trói buộc trong tam giới, sinh mệnh hướng về sự tự tại và giải thoát, nhất định cần tu bỏ sắc dục. Trong tam giới, có sinh mệnh truyền quản sự việc giữa nam nữ. Khi sắc tâm của bạn xuất ra, bạn chính là đang truy cầu, thì sinh mệnh và nhân tố thuộc phương diện này lập tức ùa đến, sẽ gia tăng dục vọng của bạn. Nếu như bạn coi những thứ này là chính mình, bạn sẽ bị ma sắc khống chế chắc chắn. Bọn chúng từ tầng cao xuống tầng thấp, tầng tầng đều khống chế bạn, ràng buộc bạn, càng xuống dưới thì càng bất hảo. Nhìn từ góc độ người tu luyện, có thể quy chúng thuộc về thế hệ ma sắc. Trong thân thể con người, có rất nhiều thứ là do thần tạo cho con người, còn có các chủng quan niệm và dục vọng hình thành trong quá trình luân hồi chuyển sinh, còn có chìa khóa để khai mở ký ức con người hoặc các khóa trong nhân thể. Tới thời điểm nào đó, khai mở cho con người điều gì đó. Bề mặt thân thể con người, bản thân có một vài vật chất ham muốn và tính tức rất mạnh, đặc biệt tại thế giới thập ác này, bị rất nhiều thứ bất hảo khống chế ô nhiễm. Vài năm trước, tôi đã thấy trong tam giới có ma tiên truyền trong coi chuyện nam nữ. Họ thuộc về dục giới. Ma tiên nam hình tượng phóng đãng, ma tiên nữ hình tượng diêm dúa. Niệm đầu dục vọng giữa nam nữ một khi khởi lên, truy cầu chuyện này thì họ lập tức tham dự vào. Trong tay họ đều cầm hai bình tình dục. Bình bên tay trái chứa tình, bình bên tay phải chứa dục. Đều là vật chất nồng độ rất cao. Tình trong bình tình dục ở tay trái ma tiên nữ, vật chất màu hồng phiêu dật tỏa ra giống như những sợi màu hồng bao phủ người nữ. Lúc này biểu hiện của người nữ không giống lúc bình thường. Tình trong bình tình dục ở tay trái ma tiên nam, vật chất màu hồng đậm phiêu dật tỏa ra bao phủ người nam. Lúc này, biểu hiện của người nam cũng không giống như lúc bình thường. Vật chất màu hồng này khiến nam nữ hấp dẫn lẫn nhau, ý loạn tình mê. Sinh mệnh không gian khác dùng vật chất tình dục dẫn dắt, khống chế con người. Lúc này, người ta không còn lý trí nữa, thậm chí trở nên điên cuồng. Thứ gây nên hứng thú kích động đều là khối thịt kia đang làm ô nhiễm nhục thể. Cả quá trình rất dơ bẩn. Trong quá trình này, sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau đang hấp thụ tinh hoa của người, đang thỏa mãn. Con người lại coi cảm giác nhục dục là chính mình, truy cầu cảm thụ sắc dục, cảm thấy rất tốt. Vị thần quản tình và dục ở không gian khác còn muốn thu hồi lại những thứ có tính phát tán trong những vật chất này, những vật phẩm biến dị mà con người hiện tại dùng đang làm biến dị bản thân mình. Nó cũng khiến những thứ bị thu về ngày càng bất hảo. Quá trình này đang lặp lại, những vật chất tình dục này đang giao thoa, khiến cho con người ngày càng truy cầu, cảm thụ hơn, càng ngày càng không còn giới hạn, chính là đang thú hóa, ma hóa bản thân mình. Những sự khống chế sinh mệnh đến từ không gian khác này là một loại vũ nhục đối với người tu luyện, bởi vì bản thân bị những thứ đó khống chế, không thể giải thoát được sự tự chủ của mình, và lại còn cho rằng những thứ này là tự nhiên. Kỳ thực, cái mà con người cho là tự nhiên ấy là không tồn tại. Những thứ xuất hiện một cách tất nhiên đều có nguyên nhân. Sinh mệnh bị những thứ đó khống chế thì làm sao mà lại tự tại được? Lại còn coi bản thân mình là động vật một cách ngu ngốc. Những âm thanh phát ra trong quá trình đó, nhìn từ không gian khác là âm thanh mà động vật phát ra sau khi phát tiết dục vọng, còn có âm thanh của ma sắc là rất không tốt. trong xã hội người thường cũng có những sinh mệnh cấp thấp trực tiếp bám lên thân người, có hiện tượng gọi là ác mộng. Trong khi người ta ngủ, cảm thấy bị đè xuống, không cử động được, người khác cũng không gọi dậy được. Còn người trong khi bị ác mộng thì miệng phát ra âm thanh kỳ dị, là sinh mệnh ở không gian khác phát ra, là một sinh mệnh có hình tượng rất đáng sợ. Trong bài chia sẻ gần đây trên Minh Huệ Net, điều nhìn thấy khi phát chính niệm cho đồng tu nữ bị giam trong tù. Đồng tu miêu tả ra một loại ma thú, con ma này trực tiếp bám lên thân thể để bức hại đồng tu, cản trở tu luyện, cũng là một hình thức của ma sắc. Nếu như bạn có thể nhìn các tầng thứ của tam giới một cách lập thể, thì sẽ phát hiện ra rằng trong sinh hoạt vợ chồng thì những sinh mệnh muốn đắc được thứ tốt trong các không gian là quá nhiều, những sinh mệnh muốn làm việc xấu cũng rất nhiều. Trong bài chia sẻ của đồng tu, có đồng tu thấy ma sắc phát công vào bộ phận mẫn cảm của người tu luyện, tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên thân thể. Có ma sắc trực tiếp dẫm lên bộ phận mẫn cảm của thân thể, hoặc là bài tiết những vật chất sắc dục lên thân thể người, khiến cho cơ thể người có phản ứng. Nếu như bạn có thể nhìn sâu xuống hơn nữa, thì sẽ thấy ma sắc chui vào trong nội tạng của con người, khống chế con người, khiến con người ta muốn làm việc này khiến cho người ta sức cùng lực kiệt. Có người thậm chí còn mất mạng. Đối với những đồng tu không nhìn thấy mà nói, thì còn cho rằng bản thân mình thực sự có loại dục vọng mạnh mẽ này. Ma sắc khống chế hoạt động tư tưởng và hành vi của con người, còn có thể tạo cho người ta một cảm giác sai. Cho dù các giác quan của con người cảm thụ như thế nào, thì kỳ thực đều là bị những vật ô uế nhất làm cho ô nhiễm. Không chỉ đáng sợ mà còn rất độc ác. Nếu tâm sắc dục không bỏ, thì sẽ bị kéo sang thế giới của ma sắc lạng quỷ. Có một lần, tôi cùng một đồng nghiệp ở cơ quan ra ngoài ăn cơm. Mọi người đang bàn luận những sự việc sắc dục bại hoại ngoài xã hội trên bàn ăn. Tôi đột nhiên nhìn thấy đằng sau mỗi người đều có ma sắc tà dâm đang khống chế người ta, khiến cho người ta nghĩ đến những việc tục tiểu, vân vân. Tôi cảm thấy rất đáng sợ, lập tức phát ra một niệm diệt hết những ma sắc đang khống chế con người. Chưa đến một phút thì có một đồng nghiệp nói: "Ăn cơm xong rồi, chúng ta giải tán thôi." Lại nói trên đầu chữ sắc có một chữ đao. Nhưng lại có rất ít người ước thúc bản thân theo thân khẩu ý. Hiện giờ tự do loạn tính. Trên đường phố có những phụ nữ ăn mặc hở hang lộ liễu. Có người mà mắt chạy theo sắc, động sắc niệm, nghĩ miên man linh tinh, còn nói những chuyện dâm tà một cách thao thao bất tuyệt, kỳ thực đã đang tạo nghiệp rồi. Làm người tu luyện, chúng ta không chỉ không thể làm việc tà dâm mà cũng không thể có niệm tà dâm. Bởi vì con mắt của thần như tia chớp vậy, một khi sắc niệm nổi lên thì đã tạo thành tội và nghiệp. Sinh mệnh đến từ tầng thứ cao, ở thế giới bản nguyên của chúng ta là thanh tịnh, tự tại. Sắc dục hậu thiên như một bộ y phục cực kỳ dơ bẩn, nếu tu luyện thì phải gột sạch triệt để. Phải nhận rõ ra rằng, thứ này là dơ bẩn, là sản vật của sự ô nhiễm hậu thiên, là biểu hiện của nghiệp tư tưởng, hoàn toàn không thuộc về bản thân chân chính của mình. Người ta thường nói về đồng hồ sinh học. Đồng hồ sinh học có thể nói chính là thời gian biểu về hoạt động mà thần cấp cho các sinh vật khác nhau. Ví dụ, có người có thói quen dậy sớm theo năm canh gà gáy, có người ngủ rất muộn, thuộc loại mèo đêm. Có đồng tu nói, đồng hồ sinh học của tôi thế này thế kia, kỳ thực đều là nằm trong sự khống chế của thần. Có lúc bạn muốn thay đổi một thói quen, nhưng dù nỗ lực thế nào thì cuối cùng cũng không thành công, cảm thấy có một lực lượng rất lớn đang đối kháng với bạn. Cá nhân tôi cho rằng là cơ chế mà cựu thế lực an bài đang khởi tác dụng. Những thần duy trì những cơ chế này đang khống chế bạn, đối kháng với bạn, Thậm chí bản thân cơ chế cũng là do thần tạo thành. Bạn cần nhận rõ nó, vượt qua nó thì bạn sẽ không chịu sự ức chế của nó. Nếu như nó vô cùng bất hảo thì bạn phải giải thể nó. Mỗi một sinh mệnh khi sinh ra trên thế giới đều có bản nguyện khi đến thế gian. Những thứ dơ bẩn và xấu xí như tình và dục trên thế giới này làm sao có thể ngăn cản chân nguyện phản bổn quy chân ở trong sâu thẳm nội tâm của sinh mệnh được đây? Có một bài chia sẻ có đề mục là không buông bỏ được cái hố phân nhỏ thì sẽ không thoát được cái hố phân lớn. Trên chánh kiến trong đó có viết: giữa nam và nữ, bất kể là cái gọi là sự yêu mến cao thượng, yêu thương chân thành, tình cảm yêu mến đường hoàng, cái thích xuất phát từ nội tâm thì vẫn là sự thần tượng sùng bái, là sự tương tư nhỏ hẹp, ý dâm huyễn tưởng, vân vân. Xét đến gốc rễ tận cùng thì chẳng phải đều là tiến vào cái hố phân đó sao? Tôi hiểu rõ rằng nếu không bỏ được cái hố phân nhỏ từ trong tâm thì tôi không thể thoát khỏi cái hố phân lớn này được, thì sẽ bị hủy trong cái hố phân lớn này, trở thành phân. Đồng tu này đã bày tỏ thái độ tuyệt đối không làm người dọn phân, cho dù là người dọn phân của cơ thể hay là người dọn phân trong tư tưởng thì đều không làm. Diện mục của ma sắc thì một người bình thường tuyệt đối không dễ dàng nhận ra được. Nó chiếm đóng thân thể của nhân loại, khống chế con người thông qua tư duy của con người. Nó cần được bổ sung năng lượng liên tục. Sinh hoạt vợ chồng, sự tiếp xúc nhục thể khác giới và thủ dâm là đang trực tiếp bổ sung năng lượng. Nam nữ nhìn nhau đắm đuối, dâm ý và nội dung sắc dục trên truyền thông, bao gồm các tạp chí, sắc tình, sách báo, TV, đĩa quang, internet, v.v. Nếu bạn thích xem những thứ này thì sẽ gián tiếp bổ sung năng lượng cho sinh mệnh sắc dục. Khi ma sắc đói khát khó chịu thì sẽ tạo ra một phản ứng sinh lý cho con người, hưng phấn, khát vọng, cấp thiết muốn làm loại việc này. Con người cảm thấy loại cảm thụ mà tình dục mang đến cho nhục thể cũng khá tốt. Con người cảm thấy không bỏ được. Kỳ thực ma sắc không muốn rời đi, không muốn chết, không muốn rời khỏi thân người. Ma sắc còn phản ánh lên đại não của chư vị những chi tiết sắc dục mà bạn đã từng làm qua những chuyện ấy, khiến cho bạn hồi tưởng lại, cảm thấy ngọt ngào mỹ hảo, thậm chí khó mà buông bỏ được. Vì sao có những khi đến những nơi sắc tình như viện massage, quán massage chân, phòng chăm sóc tóc thì không nhịn được, cứ phải ngắm nhìn? Là bởi vì sinh mệnh sắc dục trong trường không gian của bạn thấy được đồng loại nên nó thích thú. Chỉ cần bạn lưỡng lự trong trạng thái này thì nó sẽ vui mừng, bởi vì nó sẽ có được sự bổ sung năng lượng trực tiếp hoặc gián tiếp thì có thể sống tiếp. Và rồi sẽ tiếp tục khống chế tất cả những hành vi sắc dục của bạn. Mà lúc ấy người ta vẫn còn coi đó là phản ứng chính đáng của thân thể, vẫn còn cho rằng bản thân mình muốn như vậy. Trong tình duyên của con người, thì cái tình sắc dục của nam nữ là đáng sợ nhất. Nó không chỉ là không biết xấu hổ mà còn liều mạng. Nói thẳng ra giống như thuốc phiện, khiến cho người ta nghiện. Những nam nữ mê lạc, mất tâm tính có thể giống như những con thiêu thân vậy, thiêu rụi sinh mệnh của mình. Mà cái tình này lại là không đáng tin nhất, là tự tư nhất, cũng là có thể khiến cho người ta bị mê mất tâm trí nhất. Giày vò cho đến khi duyên phận không còn nữa thì chính là lúc chia tay. Có đồng tu nói, da người nói thẳng ra cũng giống như một cái vũng phân bẩn đã rất lâu ngày. Những thứ dơ bẩn tích tụ lại vô cùng cứng đầu và dày chắc. Trường không gian của bản thân mà đã từng bị ô nhiễm thì không phải chỉ một lần, hai lần là có thể tiêu trừ. Nghiệp lực sắc dục mà đời trước mang theo cũng không phải là có thể tiêu đi thật nhanh. Chỉ có cách không ngừng tẩy tịnh trong pháp, không ngừng thăng hoa mới có thể bỏ đi những cái ô nhiễm này, mới có thể thăng hoa bản thân, mới có thể lĩnh ngộ được niềm vui, sự trang nghiêm và thù thắng mà pháp mang đến cho người tu luyện. Những cảm thụ này là vượt xa những cảm thụ thấp kém mà hưởng thụ vật chất và hưởng thụ thân thể mang đến. và sau khi đắc pháp, về mặt tâm thái chúng ta đều có biến hóa rất to lớn. Trước khi đắc pháp, chúng ta có thể nói: trong tâm tôi đầy ắp khoái lạc, trong tâm tôi đầy ắp ưu phiền, trong tâm tôi mang đầy băn khoăn. Những lời này nghe thì rất bình thường, bởi vì mọi người thông thường là nói như vậy. Sau khi đắc pháp, chúng ta nói tâm chúng ta rất vui vẻ, bình hòa. Nhưng nếu bạn nói trong tâm tôi chứa đầy sắc dục, chứa đầy tật đố, chứa đầy thù hận, tâm tôi chứa đầy tiền, thì điều này rất đáng sợ. Bởi vì thời gian tu luyện của chúng ta cũng không còn dài nữa. Sư Tôn đã giảng hết pháp lý và thiên cơ cho chúng ta rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn đến lúc nào mới định buông hai bàn tay nắm chặt lấy trần thế dơ bẩn ấy? Từ bi dẫn dắt chúng sinh hướng về con đường trở về nhà đây. Cách tốt nhất để thanh trừ sắc dục là học pháp nhiều, mau chóng đề cao cảnh giới của bản thân. Luôn luôn hoặc thông thường có thể giữ chính niệm mạnh, không bị loại sinh mệnh này khống chế. Một khi loại sinh mệnh này xuất hiện trong trường không gian của bản thân thì chính là thời cơ tốt nhất để thanh trừ nó. Không thừa nhận sự xuất hiện của nó trong tư tưởng của bản thân, cũng không thừa nhận những phản ứng của nó trên thân mình, không coi nó là bản thân mình, lập tức phát chính niệm diệt trừ.